Xuyên thành yêu đao của nam chính. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Long và Mục Thiên Phong va chạm dữ dội, những tia lửa trắng chói mắt bùng nổ. Lôi Long gào lên đầy bất mãn, cuối cùng cũng tan biến vào hư vô. Bầu trời rực lên ánh hoàng hôn vàng kim. Thanh Long, Chu Tước cùng bốn thần thú bay lượn quanh mây lôi. Nhạc tiên từ trời cao vọng xuống. Hai luồng sáng vàng kim từ trên trời giáng xuống, chính xác rơi trên người hai người, chữa lành vết thương, mở rộng kinh mạch, liên tục truyền vào linh khí tinh thuần. Đây là ban thưởng của thiên đạo dành cho tu sĩ vượt qua lôi kiếp. Thông thường, ân huệ này còn lan tỏa ra những người xung quanh, nhưng tình huống lần này lại đặc biệt. Thiên đạo dường như trở nên keo kiệt. Toàn bộ phúc lợi đều dồn hết cho hai người họ, khiến người xung quanh, cả nhân lẫn ma, đều đỏ mắt ganh tị. Thì ra là hai người cùng đột phá, bảo sao động tĩnh lớn đến thế, thần khí quả nhiên bất phàm. Đáng mừng, tộc nhân loại lại có thêm hai đại năng, khi đám tu sĩ đại thừa của nhân tộc còn đang cảm khái vì thần khí luyện thành. Ma vương đã nhanh chóng lao đến. Hắn phải tranh thủ lúc thần khí còn chưa thức tỉnh hoàn toàn. Xóa bỏ ý thức của nó, như vậy mới thật sự biến nó thành vật của mình. Chỉ là, hắn không ngờ đám nhân tộc đáng ghét này lại tu luyện nhanh đến thế. Hơn một tháng trước còn là hậu kỳ Nguyên Anh, giờ đã bước vào Đại Thừa Kỳ. Tên này thiên phú cực cao, lại là kẻ thù của hắn. Mức độ nguy hiểm còn cao hơn mấy lão già kia nhiều. Nghĩ đến việc Mục Thiên Phong đột phá nhanh như vậy là nhờ vào hắn, lửa giận trong lòng ma vương bùng lên ngùn ngụt. Đáng chết, lũ nhân loại, lấy được thần khí rồi. Việc đầu tiên hắn phải làm là GTCS Mục Thiên Phong. Sau đó từ từ đối phó những kẻ còn lại. Ánh vàng dần tan đi, bóng hai người dần hiện rõ. Ma vương tăng tốc, định đoạt lấy thần khí. Ngay khoảnh khắc chạm đến thân ảnh kia, một bàn tay xương sầu nắm chặt lấy hắn. Mục Thiên Phong nhìn ma vương, ánh mắt bình thản, nhưng khí thế mạnh mẽ khiến ma vương thầm chấn động. Để giảm tổn thất, ma vương dứt khoát tự chặt đứt cánh tay, kéo giãn khoảng cách với Mục Thiên Phong. Mục Thiên Phong lập tức đuổi theo, cầm đoàn đao liên tục công kích, đoàn đao như sống lại trong tay hắn, di chuyển theo ý niệm, khiến ma vương liên tiếp thua thiệt. Giờ đây hai người đều đã là tu sĩ đại thừa kỳ, không ai yếu thế. Thẩm Tịnh thì quay về phía mấy vị đại thừa kỳ của nhân tộc đang đứng xa xa quan sát, cười khẩy một tiếng, bay thẳng đến trước mặt họ. Mái tóc xanh bay lượn trong gió không thể che giấu được khí thế sắc bén tỏa ra từ hắn. Các ngươi cũng nỡ đến à? Ta còn tưởng các ngươi đã bỏ rơi nhân tộc rồi chứ. Thấy nhân tộc chiếm ưu thế, liền hối hận sao? Nụ cười trên mặt Thẩm Tịnh đầy vẻ châm chọc, hàng mi dài rậm cũng không che nổi sự khinh thường trong ánh mắt hắn. Tổ tiên nhà họ Vũ Văn phớt lờ biểu cảm của Thẩm Tịnh, mỉm cười nhẹ, nếp nhăn nơi khóe mắt hiện rõ. Sao lại nói thế? Chúng ta đều là nhân tộc, dĩ nhiên đứng về phía nhân tộc. Việc cấu kết với ma tộc, gia tộc Vũ Văn chúng ta xưa nay chưa từng làm. Thẩm Tịnh lơ lửng giữa không trung, áo bào phấp phới trong gió. Nếu ông nói gia tộc Vũ Văn không cấu kết ma tộc, vậy là ngụ ý những người còn lại đều đã đầu hàng ma tộc rồi sao? Giọng nói trong trẻo dễ nghe, lại khiến câu nói càng thêm khó nghe. Thẩm Tịnh, dù ngươi là thần khí, đứng trước tiền bối như chúng ta cũng nên giữ chút lễ độ. Tiền bối, mấy người các ngươi nói hay thật. Thẩm Tịnh cười càng thêm ngông cuồng, lập tức dịch chuyển tức thời đến trước mặt tổ tiên Vũ Văn. Phản diện cứ để bạn trai hắn xử lý, còn đám người này, hắn nhất định phải tự tay trừng trị, bọn chúng còn khiến người ta ghê tởm hơn cả ma vương gấp vạn lần. Rõ ràng đều là tu sĩ đại thừa kỳ, mà tầm nhìn lại hạn hẹp đến vậy, Nếu lúc ma vương vừa xâm nhập, bọn chúng chịu ra tay, nhân tộc đã không thiệt hại thảm đến thế. Ngay cả hắn một kẻ mới tu luyện được 1-2 năm còn hiểu rõ mối thù truyền kiếp giữa nhân tộc và ma tộc. Hai tộc không thể cùng tồn tại, chỉ có ngươi chết ta sống. Thế mà mấy kẻ đại thừa kỳ kia lại như máy móc. Chỉ cần không đụng chạm đến lợi ích của bản thân, là có thể mở to mắt nhìn ma vương làm loạn trong nhân tộc. Sau cùng, người đầu tiên đứng ra lại là đám tu sĩ hóa thần trung bình như bọn họ. Giờ thì bọn chúng mới bỏ cái gọi là thể diện, chạy đến ngăn cản ma vương. Chẳng qua là vì cảm thấy hắn đã có thần khí, ma vương nhất định thất bại. Sợ ma vương trước khi chết sẽ vạch trần giao dịch giữa hai bên, nên mới muốn giết hắn bịt miệng. Tới thì tới đi, lại còn không chịu dốc toàn lực, để mặc ma vương tàn sát những người còn lại của nhân tộc. Thậm chí khi thấy ma vương đội thiên đạo ban phúc mà lao tới, bọn chúng cũng giả vờ như không thấy. Tất cả đều bị Thẩm Tịnh thu vào trong mắt. Hắn nhất định sẽ cho bọn chúng một bài học. Theo kiểu tình tiết thường thấy trong chuyện, đám tu sĩ có tu vi cao mà chỉ đứng nhìn như thế, cuối cùng đều chẳng nhận lấy hậu quả gì. Thẩm Tịnh tuyệt đối không muốn thấy kết cục đó. Nếu cứ thế tha thứ dễ dàng, vậy chẳng phải hắn, Mục Thiên Phong và bao người khác của nhân tộc chịu khổ vô ích sao? Ngươi thật vô lễ. Thấy biểu hiện của thần khí, lão tổ Giáp nhíu mày. Thần khí này đúng là quá ngây thơ. Những người khác trong nhân tộc đâu phải người của gia tộc hắn. Sao hắn phải liều mình bảo vệ? Nếu bị ma vương gờ, cũng chỉ có thể trách gia tộc họ không sinh ra nổi một tu sĩ đại thừa như gia tộc hắn mà thôi. Lão tổ Giáp tuy nghĩ vậy, nhưng cũng rõ ràng, giờ nhân tộc đang chiếm ưu thế. Nếu để các tộc nhân khác biết chuyện của bọn họ, hậu quả sau này chắc chắn rất phiền phức. Vì vậy, nhất định phải trấn áp thần khí này. Vô lễ, các ngươi còn mặt mũi nói ta vô lễ. Thẩm Tịnh cười lạnh, thẳng thắn nói rõ mục đích. Ta đến tìm các ngươi, chỉ vì một việc, thì ra là muốn trao đổi điều kiện. Tổ tiên Vũ Văn lập tức động tâm, chủ động bước lên. Ngươi muốn gì? Thẩm Tịnh chỉ về phía ma vương đang bị Mục Thiên Phong áp đảo. Khóe môi nhếch lên một đường cong khó nhận ra. Ma vương thực lực cực kỳ cường đại. Hiện giờ chúng ta đang ở thế yếu, nhất định phải chủ động xuất kích, mới có một tia sinh cơ. Ai sáng mắt đều hiểu. Thẩm Tịnh đâu có nhắm vào ma vương. Dù sao thì tình hình hiện tại là ma vương đang bị Mục Thiên Phong áp đảo. Người rốt cuộc muốn chúng ta làm gì? Lão tổ Vũ Văn nheo mắt, khó nhìn rõ vẻ mặt trong ánh sáng mờ mịt. Dù Thẩm Tịnh có lợi hại đến đâu, cũng chỉ mới bước vào đại thừa kỳ, là một món thần khí mà thôi. Nếu yêu cầu của hắn quá đáng, vậy thì không cần giữ mạng hắn làm gì. Thẩm Tịnh mỉm cười nhẹ, đối diện với ánh mắt đầy đe dọa của lão tổ Vũ Văn, chậm rãi nói: lập thiên địa thể ước. Khác với lời thề trong thế giới hiện thực, thiên địa thể ước là lời thề được lập dưới sự giám sát của thiên đạo. Chỉ cần có nửa phần giả dối, đều sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Trước đây khi cùng Mục Thiên Phong đọc sách, Thẩm Tịnh đã hiểu rõ sự lợi hại của thiên địa thể ước. Giờ đây đám người lão tổ Vũ Văn chủ động đưa hắn lên trước. Nếu hắn không lợi dụng một phen, thì đúng là phụ lòng những nhân tộc đã chết oan uổng. Trong mắt Thẩm Tịnh, ánh mắt sát khí của mấy người lão tổ Vũ Văn còn chẳng bằng ma vương. Khóe miệng khẽ nhếch lên, mấy vị không nói gì, là cảm thấy ta có vấn đề sao? Thế này đi, ta nói rõ hơn một chút. Mấy vị tiền bối đại thừa kỳ liên thủ, vậy mà không chặn nổi một ma vật cùng cảnh giới. Đủ rồi. Lão tổ Vũ Văn phất tay định ngăn miệng Thẩm Tịnh, nhưng hắn tránh được, Thẩm Tịnh coi như chưa có gì xảy ra. Tiếp tục, cho nên, để chứng minh sự trong sạch, các vị chỉ cần thề rằng mình không có quan hệ gì với ma vương là được. Nhìn mấy gương mặt xa xăm phía đối diện, nụ cười trên mặt Thẩm Tịnh càng rạng rỡ. Nếu không thì trời tru đất diệt, thân tử đạo vong, trong lòng đám người lão tổ Vũ Văn đều có quỷ. Đương nhiên không muốn lập lời thề như vậy, Thẩm Tịnh cũng đã đoán trước. Hắn không hề vội vàng, ngẩng tay lên, thân là tu sĩ đại thừa kỳ, hắn đã học được một phần hóa bản thể, cánh tay hóa thành lưỡi dao sắc bén. Ta hiểu ý các vị, nhưng các vị cũng thấy rồi, ta và Mục Thiên Phong chỉ vừa bước vào đại thừa kỳ. Ma Vương đã ở cảnh giới đại thừa từ lâu, ngay cả các vị hợp lực cũng không thể chế trụ hắn. Ta và Mục Thiên Phong chỉ có thể tận lực mà thôi. Ta có một năng lực đặc biệt, có thể chuyển hóa huyết nhục thành linh khí, không ngừng phản bổn cho chủ nhân. Nói đến đây, ý đồ của Thẩm Tịnh đã rất rõ ràng. Ta muốn huyết nhục của các vị, chỉ có đủ huyết nhục, ta mới có thể phát huy sức mạnh thực sự, mới có cơ hội đánh bại Ma Vương, cứu lấy nhân tộc. Một món thần khí lại đường đường chính chính đòi huyết nhục của tu sĩ đại thừa kỳ. Quả thực xưa nay chưa từng có, yêu cầu hoang đường đến thế, làm sao đám người lão tổ Vũ Văn có thể chấp nhận. Huống chi huyết nhục của tu sĩ vô cùng quan trọng, nhất là ở cảnh giới đại thừa, thân thể bọn họ chẳng khác nào thiên tài địa bảo, đem huyết nhục của mình giao cho Thẩm Tịnh, chẳng khác nào đem thiên tài địa bảo trên người tặng không cho kẻ khác. Thẩm Tịnh, ngươi đã bị mê mờ rồi. Lão tổ Vũ Văn đại diện cho những người khác bước lên, nói, một món thần khí, sao có thể đưa ra yêu cầu như vậy? Thẩm Tịnh biết bọn họ chắc chắn sẽ không dễ dàng giao ra thứ kia. Vậy thì phiền các vị tự mình đối phó Ma Vương vậy. Ta lập tức gọi Mục Thiên Phong về, dù sao các vị mới là hy vọng cuối cùng của nhân tộc. Đúng không, các vị tiền bối đại thừa kỳ? Hai chữ tiền bối được Thẩm Tịnh nhấn rất mạnh, đầy châm chọc, sắc mặt lão tổ Vũ Văn lúc trắng lúc xanh. Tình hình bây giờ rất rõ ràng, kết cục của Ma Vương chắc chắn là thất bại. Nếu thật sự khiêu khích, làm Thẩm Tịnh tức giận, hắn cùng Mục Thiên Phong bỏ đi, thì Ma Vương sẽ trở thành kẻ địch của bọn họ. Nếu lão tổ Vũ Văn chưa từng làm chuyện cấu kết với Ma Vương, chắc chắn sẽ không bị Thẩm Tịnh uy hiếp. Nhưng hiện giờ Thẩm Tịnh đã biết những gì bọn họ làm. Đến lúc hắn liều mạng, công bố tất cả ra ngoài, thì gia tộc Vũ Văn nhất định sẽ chịu tổn thất nặng nề. Huống hồ, dù Ma Vương đang ở thế yếu, nhưng muốn tiêu diệt hắn, vẫn phải trả giá rất lớn, chi bằng đưa huyết nhục cho Thẩm Tịnh, tạm thời ổn định tình hình. Đợi Ma Vương chết rồi, không còn nhân chứng, thì quay lại xử lý hai tên tiểu bối này cũng chưa muộn. Lão tổ Vũ Văn thương lượng với vài vị lão tổ còn lại, cuối cùng đưa ra quyết định, chúng ta đồng ý, chỉ cần bịt miệng Thẩm Tịnh, hy sinh tạm thời là có thể chấp nhận được. Ngày sau còn dài, chỉ là hai kẻ mới vào đại thừa kỳ, còn nhiều cơ hội đối phó. Lão tổ Vũ Văn nhìn chằm chằm Thẩm Tịnh, khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện vẻ từ bi. Chỉ là huyết nhục thôi mà, vì nhân tộc, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì. Hừ, giả tạo. Thẩm Tịnh cũng không che giấu vẻ khinh bỉ, lật trắng mắt với lão tổ Vũ Văn. Người đẹp, đến cả lật mắt cũng có phong vị riêng. Được thôi, vậy thì đưa cho ta máu đầu tim của các vị. Máu đầu tim là căn cơ của tu sĩ. Quá đáng. Lão tổ ất không nhịn được nữa, trừng mắt, râu mép dựng lên như sư tử nổi giận. Ngươi đây là muốn đối phó Ma Vương sao? Rõ ràng là muốn chúng ta chết. Thẩm Tịnh hừ lạnh, trong mắt đầy vẻ chế nhạo. Biết các vị tiếc, vậy thì đưa cho ta huyết nhục ở bụng dưới. Bụng dưới gần đan điền, với tu sĩ cũng rất quan trọng, nhưng so với máu đầu tim thì vẫn có thể chấp nhận. Hơn nữa càng kéo dài, càng bất lợi cho bọn họ. Nếu hai tên nhóc này thật sự GTCS, Ma Vương, mà bọn họ không ra sức gì, thì thanh danh sau này cũng hoàn toàn sụp đổ. Mấy người vừa chửi rủa thầm, vừa cắn răng móc thịt ở bụng dưới. Huyết nhục ẩm ướt mang theo mùi tanh nồng nặc. Thẩm Tịnh vui vẻ để bọn họ tự làm. Ngồi xếp bằng trên mây, nhìn mấy gương mặt tiếc rẻ cắt thịt lấy máu. Cho ngươi, ném đám huyết nhục đến trước mặt Thẩm Tịnh. Lão tổ Vũ Văn mặt trắng bệch, sắc mặt khó coi. Giờ thì ngươi hài lòng rồi chứ? Thẩm Tịnh dùng linh lực bao lấy đống huyết nhục, gật đầu miễn cưỡng. Phải biết điểm dừng, ép quá thì mấy lão già này sẽ giết người diệt khẩu thật. Hắn nhét huyết nhục vào một bình ngọc, rồi cất bình vào túi chữ vật chuyên dùng luyện khí. Sau đó mới xoay người định đi xử ma vương. Khoan đã, Thẩm Tịnh quay đầu, đối diện với ánh mắt thâm sâu của lão tổ Vũ Văn. Cười gằn, ngài còn gì nữa sao? Lão tổ Vũ Văn nhìn huyết nhục bên hông hắn, đồng tử co rút, giọng nói nặng nề hơn. Lấy đồ rồi, cũng nên lập lời thề chứ. Ẩn ý trong lời của lão tổ, Thẩm Tịnh lập tức hiểu ra, khóe miệng hắn khẽ nhếch, giơ tay lên, ngón tay thon dài dưới ánh sáng vàng rực rỡ lộ rõ từng khớp xương, như được thợ rèn tinh tế gọt giũa. Thiên địa chứng giám, ta Thẩm Tịnh thề rằng nếu tiết lộ chuyện xấu của lão tổ Vũ Văn và những người kia, ta vĩnh viễn không được siêu sinh. Lời thề của Thẩm Tịnh có chút kỳ quặc. Lão tổ Vũ Văn rất muốn bắt hắn thề lại, nhưng tên tiểu tử này rất gian xảo. Nếu bắt hắn thề lại, e là lại phải mất thêm mấy phần huyết nhục. Được rồi chứ, ta phải đi giúp Mục Thiên Phong. Thẩm Tịnh nhìn lão tổ Vũ Văn, ánh mắt mang theo vẻ thiếu kiên nhẫn. Lão tổ Vũ Văn gật đầu, gương mặt già nua lại trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày. Tùy ngươi, chuyện đã giải quyết xong, giờ mà để ma vương sống thì thật là thất lễ. Thẩm Tịnh tăng tốc chạy đến bên cạnh Mục Thiên Phong. Ma vương đã bị Mục Thiên Phong đánh đến hấp hối, nằm dưới đất thở hổn hển. Thẩm Tịnh cũng không nói nhiều, hóa lại bản thể. Mục Thiên Phong cầm đao từng bước áp sát ma vương. Ma vương tội ác tày trời, chết như vậy có vẻ quá dễ, nhưng Thẩm Tịnh hiểu rất rõ, vai phản diện cuối cùng thường có bắp bất tử. Hắn dục Mục Thiên Phong cho một đao dứt khoát. Lần này thất bại, coi như ta xui xẻo. Biết cái chết đã đến, ma vương cũng bắt đầu buông lời. Ta cũng không ngờ nhân tộc các ngươi lại gian xảo đến thế. Lời đã nói ra, còn có thể nuốt lại. Sớm biết các ngươi sẽ giết ta, thì lúc đầu gặp các ngươi, ta đã nên giết trước. Đám lão tổ nhân tộc các ngươi cứ trơ mắt đứng nhìn. Cũng đúng, dù sao cũng từng giao dịch với ta, sợ bị nghi ngờ mà thôi. Ta thật không ngờ các ngươi nhân tộc lại có thể làm ra chuyện như vậy. Đã là đại thừa kỳ, tai mắt linh mẫn, đám người lão tổ Vũ Văn nghe rõ từng lời buộc tội của ma vương mà mặt không biến sắc. Ở đây ngoài bọn họ ra, những người khác đã được đưa đi. Lời ma vương nói có quá đáng đến đâu cũng chẳng ai nghe thấy. Thẩm Tịnh thì lại hứng thú, biến lại hình người, ngồi xổm trước mặt ma vương. Phản diện nhiều lời vẫn có chỗ hay, ít nhất cũng nghe được chút tin đồn. Ngươi nói kỹ chút xem nào. Ma vương cười lạnh, chiếc lưỡi dài bị Mục Thiên Phong chém đứt trong trận chiến, giờ chỉ còn một khúc ngắn, nói chuyện đã không rõ ràng. Lão tổ Vũ Văn lấy mạng của hơn 100 tu sĩ Nguyên Anh kỳ để đổi một cây. Thẩm Tịnh, ma vật gian trá, đừng nghe hắn nói nhảm. Lão tổ Vũ Văn suýt không giữ nổi nụ cười trên mặt, lập tức bay tới với tốc độ nhanh nhất, chém đứt cổ họng ma vương. Ma vương trợn to mắt, miệng không ngừng trào ra máu xanh đen. Khục khục vài tiếng, Thẩm Tịnh nhìn máu văng đến bên chân, sắc mặt trầm xuống. Lão tổ Vũ Văn, ngài có ý gì đây? Lão tổ Vũ Văn vẻ mặt thản nhiên, không đáp, chỉ nói nhạt một câu. Lời của ma vật không thể tin, song trong mắt lại đầy đắc ý, khiến Thẩm Tịnh vô cùng tức giận. Cổ họng ma vương bị chém đứt, nhưng với tu vi đại thừa kỳ, hắn vẫn còn tỉnh táo. sống mà không bằng chết, chỉ có thể trừng mắt căm phẫn nhìn lão tổ Vũ Văn. Tên nhân tộc đáng chết này, nếu chỉ đơn giản chết đi thì hắn còn có thể chấp nhận. Nhưng bị một tên nhân tộc đạo mạo như vậy làm nhục, hắn tuyệt đối không cam lòng. Tin hay không, hình như không đến lượt ngươi quyết định. Thẩm Tịnh đứng dậy, đối diện ánh mắt của lão tổ Vũ Văn. Vừa nhắc tới tên ngươi, đã muốn giết người diệt khẩu sao? Ma Vương chỉ hận không thể khiến bọn họ đánh nhau để mình tiện đường bỏ trốn. Nếu không bị Mục Thiên Phong áp chế, hắn đã sớm tìm cơ hội trốn rồi. Đâu có kiên nhẫn nghe hai tên nhân tộc đấu đá nội bộ ở đây. Nhưng giờ lại là một cơ hội tốt. Đôi mắt Ma Vương đảo một vòng, nhanh chóng nghĩ ra một kế. Mục Thiên Phong xảo quyệt. Mấy lão đầu nhân tộc này cũng chẳng phải loại lương thiện gì. Hắn không lừa nổi bọn họ, nhưng chí ít vẫn có thể lừa được pháp bảo. Nhớ lại thái độ vừa rồi của Thẩm Tịnh, Ma Vương quyết định ra tay với hắn. Nhân lúc Thẩm Tịnh đang đối đầu với lão tổ Vũ Văn, Ma Vương truyền âm: ta với ngươi giao dịch một phen, ngươi thả ta đi, ta sẽ nói cho ngươi biết những việc ác mà đám người Vũ Văn lão đầu kia đã làm. Ngươi nói cái gì vậy? Chúng ta đều là nhân tộc, ngươi không tin chúng ta thì thôi, lại còn tin một tên ma vật liên quan đến lợi ích của bản thân. Lão tổ Vũ Văn rốt cuộc cũng hoảng hốt, nói năng dồn dập hơn bình thường. Lúc này, hắn nhất định phải nhanh chóng GTCST Ma Vương. Tuyệt đối không để hắn mở miệng nói nửa câu. Ánh mắt Thẩm Tịnh liếc qua tay lão tổ Vũ Văn, linh khí đang không ngừng dâng lên. Phát hiện ánh mắt đó, lão tổ Vũ Văn vội đưa tay ra sau lưng. Thẩm Tịnh hừ lạnh, rời ánh mắt, nếu ngươi không có vấn đề, vậy thì thề đi. Thẩm Tịnh tạm thời muốn kéo dài thời gian, đồng thời truyền âm, ngươi hại chết bao nhiêu nhân tộc, còn đòi ta thả ngươi. Ngươi nghĩ hay thật đấy. Nghe giọng điệu của Thẩm Tịnh, Ma Vương biết mình còn cơ hội xoay chuyển. Ta là cái thá gì? So với mấy lão nhân tộc đại thừa này, ta còn được xem là chính trực đấy. Thề ư, xem ra ngươi chẳng tin tưởng chúng ta chút nào. Nghe lời lão tổ Vũ Văn, Ma Vương không nhịn được cười khẩy. Tên nhân tộc này mới ghê tởm nhất, vì luyện đan mà còn bắt ta tìm cho lão ta 50 thiếu niên có nguyên anh. Trong lòng Thẩm Tịnh chấn động, lập tức truy hỏi, ngươi nói thật chứ, có bằng chứng không? Ma Vương vẫn nằm trên đất giả chết. Tất nhiên là có. Thẩm Tịnh vừa lừa vừa dụ, vừa kéo vừa hỏi, cuối cùng cũng moi được chút tin tức từ Ma Vương. Đám đại thừa kỳ như lão tổ Vũ Văn làm đủ chuyện ác để tu luyện. Bao nhiêu thiên tài thiếu niên chết trong tay họ, chỉ vì một cơ hội phi thăng. So với bọn họ, Ma Vương đúng là tên phản diện hạng xoang. Thẩm Tịnh tìm cách lừa Ma Vương giao ra ký ức, nhưng Ma Vương không ngu. Hắn biết chứng cứ trong đầu mình là lá bài duy nhất. Nếu giao ra thật, thì lập tức sẽ bị giết bịt miệng. Phía lão tổ Vũ Văn cũng chẳng dễ đối phó. Thấy Thẩm Tịnh dây dưa không dứt, liền kéo theo mấy lão tổ khác cùng gây áp lực, ép Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong mau chóng xử lý Ma Vương. Dưới áp lực hai bên, Thẩm Tịnh dứt khoát chơi bài lật bàn, rút kiếm phá hủy linh căn của Ma Vương. Sau đó để Mục Thiên Phong che chắn, nhét não Ma Vương vào bình sứ để bảo quản. Ma Vương chết cũng không ngờ, Thẩm Tịnh lại không màng gì đến chứng cứ trong đầu hắn. Dù sao mấy lão tổ kia cũng chẳng tốt lành gì, làm chuyện xấu thì tất để lại dấu vết. Hắn sống hay chết chẳng quan trọng. Thấy hành động dứt khoát của Thẩm Tịnh, đám người lão tổ Vũ Văn rốt cuộc cũng yên tâm phần nào. Lần sau tiểu hữu nên quyết đoán sớm, đỡ tốn thời gian của mọi người. Lão tổ Vũ Văn nhìn Thẩm Tịnh, nụ cười đầy vẻ, trẻ có thể dạy được. Trong mắt lão, Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong đã cùng giết Ma Vương, tức là lên cùng một thuyền, có phốt cũng phải cùng nhau che giấu. Lão tổ miễn cưỡng ném cho Thẩm Tịnh một ánh mắt xem như thân thiện. nhưng Thẩm Tịnh thì cảm thấy cực kỳ chướng mắt. Hắn giờ đang gấp đi tìm người giải ký ức của Ma Vương. Mục Thiên Phong thấy rõ sự sốt ruột của Thẩm Tịnh, liền nắm tay hắn, thẳng thừng rời đi, chẳng thèm nể mặt đám người kia. Lão Tổ Vũ Văn nhìn theo bóng lưng hai người, nghiến răng ken két, xem ra hai tên này vẫn không biết điều. Lão Tổ Vũ Văn, hay là chúng ta? Một lão tổ khác làm động tác cắt cổ. Lão Tổ Vũ Văn khẽ gật đầu, ánh mắt nguy hiểm nheo lại. Không uống rượu mời thì phải uống rượu phạt, là bọn chúng tự chọn con đường chết, nhưng tạm thời cứ để mặc chúng, chờ chuyện này qua đi rồi ra tay cũng chưa muộn. Trên đời này, thiên tài ngã xuống đâu phải chuyện hiếm. Mấy người liếc nhau, ánh mắt càng thêm tàn độc. Tin Ma Vương bị giết lan khắp tu chân giới, nhân tộc thở phào nhẹ nhõm, trật tự lại dần trở về. Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong đem não Ma Vương giao cho trưởng môn Vũ Văn, hỏi xem có pháp quyết nào truy tìm ký ức không, nhưng bị từ chối. Thẩm Tịnh hơi thất vọng, thì Mã Vũ mang tới tin tốt, ta để lại mấy khối lưu ảnh thạch ở đó, dù ghi được ít thôi nhưng vẫn mang về được. Mã Vũ đặt mấy viên đá đỏ trước mặt mọi người, để không bị phát hiện, ta cố ý đợi 10 ngày mới quay lại, bọn họ không hề phát giác. Thẩm Tịnh cầm lấy một viên, nhắm mắt nhìn vào, trong đó ghi lại rõ mồn một cuộc đối thoại, cả sắc mặt cử chỉ đều không sai một ly. Thái độ bất thường của đám lão tổ Vũ Văn khiến ai có mắt đều cảm thấy có điều mờ ám. Dù không phải chứng cứ trực tiếp, nhưng đủ gieo mầm nghi ngờ trong lòng người khác. Chỉ có thể nói, sư phụ làm rất tốt. Thẩm Tịnh không tiếc lời khen, khiến Mã Vũ lâng lâng. Ấy, khiêm tốn thôi, hiền đồ, giết được Ma Vương là nhờ các ngươi đó. Mấy người tung hứng khen ngợi nhau một hồi, mãi đến khi trưởng môn Vũ Văn đến mới dừng lại. Trưởng môn thân phận đặc biệt, dù sao phản diện lần này lại là tổ tiên nhà ông. Trưởng môn nhìn cả đám chẳng biết mở lời thế nào, lại bật cười sảng khoái, phá tan bầu không khí trầm lặng. Không cần lo cho ta, muốn làm gì cứ làm, dù sao ta cũng bị trục xuất khỏi gia tộc rồi. Có lời này, Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong liền hoàn toàn buông tay hành động. Hai người chế tạo một lượng lớn lưu ảnh thạch, đem bộ mặt thật của đám lão tổ Vũ Văn lan truyền khắp nơi. Mấy lão tổ kia sau khi xử lý xong việc liền quay về gia tộc dưỡng thương. Thiếu hụt huyết nhục vẫn ảnh hưởng đến họ đến một mức độ nhất định. Muốn giết Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong trong 2 năm nữa thì phải hồi phục trước đã. Hai người kia thiên phú cao cường, nếu tùy tiện ra tay, e rằng chính họ lại bỏ mạng. Mang trong lòng sát ý, mấy người bế quan dưỡng thương, tình cờ tránh được lúc Thẩm Tịnh tung ra lưu ảnh thạch. Chỉ 3 ngày sau, cả tu chân giới đều biết chuyện của lão tổ Vũ Văn. Gia tộc của họ định chặn tin, nhưng không thể cản miệng thiên hạ, lại không gọi dậy được lão tổ, đành sống tạm dưới cái nhìn ghét bỏ của toàn thiên hạ. Giải quyết xong Ma Vương, Mục Thiên Phong muốn thừa thắng truy sát mấy lão tổ, nhưng bị Thẩm Tịnh cản lại. Bọn họ mới bế quan mấy ngày, thần thức vẫn còn tỉnh táo, giờ động thủ dễ bị phản đòn. Mục Thiên Phong vốn nghe lời Thẩm Tịnh, đương nhiên không phản đối. Được, cách chương.